Chương 1436, 1436, Cấm địa bí mật, 9. Trên thế giới này có vĩnh hằng sao? Nếu quả như thật tồn tại vĩnh hằng, như vậy có bao nhiêu người sẽ vì phần này vĩnh hằng mà sông pha khói lửa, nỗ lực hết thể đầu hai bảo đem đồ ăn vặt buông xuống, cùng Ninh Hoan tâm trong sân chơi trong chốc lát liền nhảy nhảy nhót nhót ra ngoài tìm đại bảo. Lúc này, Vân Diệp mới từ trong phòng đi tới. Vân Sư Huynh, ngươi nhìn hồi lâu, rốt cục bỏ được đi ra. Ninh Hoan tâm không quay đầu lại, ngạo báng nói nhỏ một câu. Ta cảm thấy tiểu thí hải không quá ưa thích ta, ta liền không dám đánh nhiêu các người, không nghĩ tới ngươi như thế chiều đứa trẻ nhỏ thích. Vân Diệp vừa nói một bên đi ra, ngươi có phải hay không là hoài nghi Hạ Thu có vấn đề? Ta thăm dò qua khí tức của nàng, nhìn chỉ là cái phàm nhân, nhưng là cũng không bài trừ nàng ngụy trang tốt hoặc là dùng công pháp đặc thù gì che kín rồi mình chân thực khí tức. Trên đời này, mắt thấy chưa hẳn là thật. Ân. Ninh Hoan tâm nhẹ gật đầu. Đã liền Vân Diệp cao thủ như vậy tại trong sương mù cũng vô pháp sử dụng linh khí, sẽ còn bị âm khí hấp thu linh lực, như vậy người bình thường muốn ra vào mê vụ cốc chỉ sợ là khó càng thêm khó, mà Hạ Thu, rất có thể là An Nhạc thôn bên trong duy nhất có thể ở đây xuất nhập tự do người. Nàng ỷ vào đến cùng là cái gì đây Vân Sư Huynh, ngươi nhìn vừa mới mưa, không khí rất tô tở, chúng ta đi trong làng đi một chút đi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên đứng dậy, mỉm cười hướng về phía Vân Diệp nói nhỏ một câu. Được. Vân Diệp nhẹ gật đầu. Hắn biết Ninh Hoan Tâm ý tứ, hai người cùng đi ra viện tử, có lẽ là bởi vì vừa xuống một cơn mưa nhỏ, không khí hơi lạnh, hai người sóng vai đi ở trong thôn, trên đường nhỏ không nhìn thấy có người nào, chỉ có cửa thôn chỗ có bóng người lắc lư, Lý Hằng cùng Khúc Đỏ cũng ở đó. Mỗi lần đi ngang qua cửa thôn đều có thể nhìn thấy các thôn dân bận rộn thân ảnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn đến cùng tại bận rộn gì sao? Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp nhìn nhau, lập tức bước nhanh tới, nguyên lai cửa thôn chỗ có một mảnh nhỏ vườn, các thôn dân ngay tại trong vườn bận rộn, tựa hồ đang trồng thứ gì. Lý ca. Ninh Hoan Tâm bước nhanh đi tới Lý Hằng trước mặt, Lý ca, các ngươi đang làm gì cần chúng ta hỗ trợ sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, Lý Hằng động tác một trận, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng một cái, ngươi sẽ không... qua mấy ngày sẽ có người dạy ngươi. Chán. Không phải liền là làm ruộng sao? Ninh Hoan Tâm bĩu môi. Lúc này Lý Hằng đã sớm không để ý tới nàng chạy đến một chỗ khác đi làm việc. Khúc Đỏ, ngươi là gọi Khúc Đỏ à? Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Lý Hằng trốn tránh mình, dứt khoát chạy tới Khúc Đỏ bên người. Khúc Đỏ nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đầu tiên là sững sờ, lập tức đột nhiên cười cười. Là ngươi à, ngươi cũng tới, có người mới, thật tốt. Khúc Đỏ mỉm cười thời điểm lộ ra chỉnh tề hàm răng trắng đoãn, nguyên bản cái này nên cái rất đẹp mỉm cười, nhưng là Ninh Hoan Tâm lại từ nơi này mỉm cười bên trong cảm thấy quỷ dị cùng hàn ý. Ngươi tên gì a? Khúc Đỏ thu hồi nụ cười, đứng ở một bên, cùng Ninh Hoan Tâm dựng lên lời nói đến, vừa nói còn một bên ngước mắt, nhìn xem Ninh Hoan Tâm sau lưng Vân Diệp. Nguyên lai Khúc Đỏ là cái tiếp viên hàng không, lấy ánh mắt của nàng liếc mắt liền nhìn ra Vân Diệp xuất thân bất phàm, tốt như vậy chất lượng tốt cố. Nhưng đáng tiếc tại nơi này gặp được, thật sự là lãng phí. Ta gọi Cố Hoan, cái này là bạn của ta Vân Diệp, chúng ta cùng đi đến. Nhìn thấy Khúc Đỏ một mực len lén đánh giá Vân Diệp, Ninh Hoan Tâm lập tức từng thanh Vân Diệp kéo đến bên cạnh mình, thấp giọng giới thiệu một câu. Hả, Cố Hoan, Vân Diệp, ta là Khúc Đỏ, các ngươi liền cứ gọi ta Tiểu Hồng đi, tại nơi này, danh tự chính là cái danh hiệu thôi. Khúc Đỏ đã sớm nhận mệnh, ngày đó muốn chạy đi. Kỳ thật nàng biết, mình chỉ là si tâm vọng tưởng thôi bọn hắn, làm sao có thể trốn ra ngoài đâu cam chịu số phận đi.